99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Phía sau Kim chủ đăng tràng. Tô tiểu thư, ngươi vì sao muốn chạy? Chẳng lẽ ngươi là có tật giật mình sao? Tô tiểu thư, ngươi chẳng lẽ thật không có cái gì muốn nói sao? Tô tiểu thư. Tô Thiên Từ bị mở miệng một tiếng Tô tiểu thư làm cho phiền chết. Quay đầu lại, liền gầm thét, các ngươi có phiền hay không? Nói thật các ngươi lại không tin. Không phải buộc ta nói ta bị bao nuôi các ngươi mới cam tâm có phải hay không? Các phóng viên trầm mặc một cái chớp mắt, nhưng là rất nhanh lại điên vậy bắt đầu rồi miệng pháo hỏi thăm. Ngươi đây là thừa nhận mình bị bao nuôi sao? Tô tiểu thư, ngươi như vậy cởi mở. Ngươi người trong nhà biết không? Nghe nói sau lưng ngươi kim chủ là Tô thị xí nghiệp tổng tài. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thiên Từ quả thực không thể nhịn được nữa. Cười lạnh một tiếng. Muốn biết chân tướng sao? Các phóng viên lập tức yên tĩnh trở lại. Ngừng hô hấp chờ đợi tiếp xuống đầu to đầu. Chân tướng chính là. Ta lên xe. Là ta lão công xe. Các ngươi luôn miệng nói sau lưng ta kim chủ. Chính là Lệ Tư Thừa. Các ngươi có bản lãnh hỏi hắn đi. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Nhưng là đám này phóng viên tài giỏi đến lúc này, cũng không phải ăn chay. Lập tức hô nhau mà lên đưa nàng vây quanh. Đưa nàng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lệ tiên sinh đã kết hôn rồi. Tô tiểu thư nói lại lời này không cảm thấy rất vô sỉ sao? Lệ tiên sinh mặc dù cho tới bây giờ không có ở đây công chúng lộ diện. Nhưng là từ trước đến nay đều lấy giữ mình trong sạch chứ danh. Tô tiểu thư nói lại lời này không cảm thấy đánh mặt sao? Bao nuôi nữ sinh viên chuyện này. Lệ tiên sinh chắc là sẽ không làm. Tô tiểu thư một bên hầu hạ kim chủ. Một bên ý dâm lệ tiên sinh. Là dạng này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó ở giữa. Weibo đồng bộ đổi mới một đầu Weibo. Tô giáo hoa thừa nhận được bao nuôi. Cũng y quốc dân nam thần Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ cuối cùng là kiến thức. Cái gì gọi là bát quái? Cái gì gọi là phóng viên? Sớm biết nàng liền không nên nói. Nhiều lời lỗi nhiều. Ngậm miệng. Dùng sức muốn chen đi ra. Nhưng là. Uổng phí tâm cơ. Tất tất tiếng còi hơi so vừa mới càng lớn. Càng tĩnh. Cơ hồ đến bọn họ trước mặt. Không ít người đều bị một tiếng này xảy ra bất ngờ vang dội tiếng còi hơi giật nảy mình. Vội vàng quay người. Đã thấy một cỗ phong cách lại điệu thấp màu đen xe Maybach đứng tại phía sau bọn họ. Tô Thiên Từ nhìn xem chiếc xe kia. Có chút khó mà tin được. Oa, Tô giáo hoa chuyện xấu bạn trai một trong. Không biết ai hô một tiếng. Những ký giả kia lập tức liền rời đi mục tiêu. Hướng về màu đen xe Maybach xông lên. Tay lái phụ cửa. Rất nhanh đã bị mở ra. Đèn flash không ngừng lóe. Phản xạ tại sáng ngời trên thân xe. Rượu đám người mát. Cửa xe mở ra. Một đầu thon dài hữu lực chân dài phóng ra đến. Đỉnh cấp xanh đen đường vân thủ công đồ vét. Thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vừa nhìn thấy y phục kia. Liền biết phi phàm. Không ít có nhãn lực phóng viên. Tranh thủ thời gian hướng cái kia vải áo thượng phách mấy cái đặc tả. Còn có tiết mục ngắn tay hiện trường phát phong phú. Biên tập văn tự. Kình bạo. Giáo hoa phía sau kim chủ hào phục ra thân. Xe sang trọng tùy hành. Đoán sơ qua thân ra quá 100 triệu. Nhưng làm trên xe nam nhân hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Chung quanh lại là một mảnh lặng im. Nam nhân dáng người cao to. Thẳng tắp ngọc lập. Mặt không biểu tình, một đôi mắt phượng lạnh buốt tận xương, quanh thân khí chàng đông kết như xương. Lạnh, có thể những ký giả kia trong mắt, lại lập tức từng có sao động hỏa diễm. Nhưng mà, không có người có lá gan mở miệng trước. Lệ tiên sinh tính tình kém, mọi người đều biết, yên lặng một giây, hai giây. Rốt cục, có một cái nữ ký giả nhịn không được mở miệng hỏi. Lệ tiên sinh. Xin hỏi ngươi tới nơi này làm gì? Lệ Tư Thừa nhàn nhạt hiểu liếc bốn phía một chút. Màu đậm đạm mạc nói. Đón vợ tan học, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.